Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776, chương 777, dẫn đường. Lý Hạo nhìn thấy Vương lão gia tử vẫn còn đang nhíu mày, vỗ bắp đùi của hắn nói: "Lão Vương, ta liền thời điểm ngươi càng sống càng rút lui đi, người trẻ tuổi đều không do dự, ngươi lại còn ở đây do dự. Tiểu tử, ngươi không cần sợ, ta làm nhi tử cho ngươi cung cấp nhân thủ." Lý Hạo sau khi nói xong, vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói. Trương Dương cười ha ha một tiếng, hiện tại hắn vừa thu được một bộ phận không may điểm. Nếu như đem bạo tẩu tộc trước đặt vào trong tay của mình, về sau liền xem như có người tìm phiền toái với mình, trong tay cũng là có át chủ bài. Bạo tẩu tộc đại bản doanh ngay tại Lưu Ly thành phố Lạc Trang khu một cái dưới đất trung tâm thương mại. Vương lão gia tử cung cấp một cái địa điểm, ngươi 10 giờ tối về sau đi qua. Bọn họ trung tâm thương mại lúc kia cũng liền thu quán. Bọn họ thống nhất cho rằng 10 giờ tối về sau đi, không phải đập phá quán, chính là đi làm mua bán. Vương lão gia tử cho Trương Dương phổ cập khoa học một phen. Trương Dương nhẹ gật đầu. Đợi đến 9 giờ tối về sau, hắn đón một chiếc xe đi đến Lạc Trang khu bảo khoản trung tâm thương mại. Trương Dương coi là cho Thanh Sơn Bang tẩy trắng, liền rất có dự kiến trước. Thế nhưng là không nghĩ tới Lưu Ly thành phố cách làm càng triệt để hơn. Mỗi cái bang phái đều có địa bàn của mình, hơn nữa kiếm tiền hẳn là cũng sẽ không thiếu. So với bọn họ, cách làm của mình thật chính là trò trẻ con. Cái kia, ta liền đem ngươi đến nơi này. Lái xe sư phụ còn chưa mở đến bảo khoản trung tâm thương mại, ngay tại ven đường ngừng lại. Trương Dương còn tại xe trên tự hỏi như thế nào đem cái này bảo tẩu tộc bắt lại. Xe trực tiếp tại giao lộ ngừng lại, không phải còn chưa tới sao? Huynh đệ, ta không muốn xe của ngươi tiền, ngươi bây giờ liền xuống xe đi. Lái xe bờ môi run nhè nhẹ, lắp bắp nói, hiện tại cái điểm này, ai trở về cái chỗ kia, chúng ta đều biết. Trương Dương ồ một tiếng, đem tiền cho lái xe, một mình đi tới bảo tẩu tộc mở cửa hàng. Thời gian này, vừa vặn qua 10 giờ, tất cả mọi người tại thu thập mình mua hàng hóa. Nếu như không phải Vương lão gia tử nhắc nhở qua chính mình, hắn thật coi là nơi này chính là một cái cỡ lớn trung tâm thương mại mà thôi. Hắn đánh giá chung quanh một chút, thấy được một cái người quen, đi lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngượng ngùng, không bán. Đối phương rất có lễ phép nói. Trương Dương cười hắc hắc, cái kia, ta không phải tới mua đồ. Đối phương nghe nói như thế, lập tức ngẩng đầu lên, là ngươi? Nam tử nhìn thấy Trương Dương, chỉ vào hắn ấp úng nói, ngươi tới nơi này làm gì? Thời gian này đến, tự nhiên là thương lượng một chút sự tình. Trương Dương cười, vồ một hồi người này mặt trên lông tóc, đại tinh tinh bộ dáng nam nhân vội vàng lui về sau một bước, đụng phải phía sau thu thập xong hàng hóa. Làm sao vậy đại tinh tinh? Có người nghe được thanh âm, từ đằng xa dắt cuống họng hô một tiếng. Trương Dương nghe được xưng hô thế này, ồ một tiếng, làm nửa ngày, người trước mắt này tên hiệu thật gọi đại tinh tinh a. Có người đến đập phá quán. Đại tinh tinh hét lớn một tiếng, rời đi Trương Dương 2 mét bên ngoài, một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Dương. Cái gì? Lại có người đến đập phá quán? Có người đập phá quán? Này bao lâu không có người đập phá quán rồi? Làm sao thấy được có chút quen thuộc đâu? Có người nhìn thấy Trương Dương về sau, liếc nhìn nói, đó không phải là phá đổ Thịnh Thiên công ty giải trí người kia sao? Có người đi theo phụ họa nói. Trương Dương nghe nói như thế, vội vàng khoát tay nói, không phải, không phải, thật không phải là ta. Hắn chính là muốn đến xử lý chuyện này. Này nếu là còn không có giải quyết, đối phương liền cho chính mình ngồi vững. Quản hắn là ai đâu. nếu là đang đập trận chính mình, đánh trước lại nói. Mấy người đại hán vuốt vuốt nắm đấm, từ trong đám người đi ra. Trương Dương từ trong túi lấy ra một bình thuốc phun xương. Đây chính là lúc ấy hắn đổi không may thuốc phun xương. Tướng mạo cùng phòng sói thuốc phun xương không sai biệt lắm đi đâu. Ha ha, đại nam nhân, ngươi cầm cái này làm gì? Đại hán nhìn thấy Trương Dương lấy ra phòng sói thuốc phun xương, cười ôm bụng ngồi dưới đất. Đám người xem đều một màn này, cũng đi theo cười lên ha ha. Trương Dương cũng lơ đễnh, lần trước đổi về sau cũng không có đứng hàng công dụng, đây chính là hao tốn chính mình 10 vạn không may điểm đâu. Cười, một hồi liền để các ngươi cười không nổi. Trương Dương lắc lắc không may phun xương, trực tiếp phun đến đại hán mặt trên. Mấy người đại hán bị phun ra về sau, trực tiếp cười đau cả bụng. Này đồ đần, mua cái phòng sói thuốc phun xương, vậy mà đều mua giả. Trương Dương hừ một tiếng nói, đừng cười, cẩn thận một hồi cười ngất đi. Khấu trừ 100 không may điểm, nghe được hệ thống nhắc nhở, Trương Dương sửng sốt một chút. Không may điểm khấu trừ biến thiếu đi, là bởi vì không may phun xương nguyên nhân sao? Trương Dương như vậy nghĩ thời điểm, liền thấy cái kia cười đến hung nhất đại hán, đột nhiên co quắp mấy lần, tiếp tục ngã xuống đất không dậy nổi. Tình huống như thế nào? Đám người một mộng, một cái đại hán vội vàng đi qua, đo một chút một cái khác đại hán hơi thở, không có bất cứ vấn đề gì. Hắn thở dài một hơi nói, không có chuyện gì, chỉ là hôn mê bất tỉnh, ngất đi. Đại Tinh Tinh kinh hô một tiếng, hắn mới vừa rồi còn nghe được Trương Dương nói, cười đến quá lợi hại, cũng sẽ cười choáng, kết quả đại hán này thật cười ngất đi. Trương Dương khuôn mặt anh tuấn mang theo giảo hoạt mà có điểm bất cần đời mỉm cười, nói cho các vị, ta nhưng thật ra là sao chổi, giả thần giả quỷ. Một cái khác đại hán rõ ràng là cái vô thần luận. Hắn cậy mạnh đi đến Trương Dương bên người, nồi đất lớn nắm đấm ba ba vang, ngươi nói ngươi là sao chổi, chứng minh như thế nào? Muốn đắc tội ta đều xui xẻo. Trương Dương cười ha ha, ngươi có thể thí nghiệm một chút. Đại hán hừ một tiếng, nắm chặt nắm đấm hướng thẳng đến Trương Dương huyệt thái dương nơi đều đi, cẩn thận ngã sấp xuống. Trương Dương thiện ý nhắc nhở, khấu trừ 1000 không may điểm. Đại hán ừ một tiếng, liền xem đều chính mình nắm đấm thế nhưng không có đánh trúng đối phương, hơn nữa chính mình còn một cái lảo đảo vọt thẳng ra ngoài, ba một cái ngã gục. Đại hán thẹn quá hóa giận, trực tiếp từ dưới đất bắn lên, nhìn lại, lại là trên mặt đất còn có hay không thu thập sạch sẽ vải. Vừa vặn chính là cái này vải, để cho chính mình ngã văng ra ngoài. Hắn không chút do dự quay đầu lại hướng Trương Dương. Đừng lại đánh, một thanh âm đột ngột vang ở trong không khí. Đám người nghe được thanh âm này, một đám lập tức đứng thẳng người, liền vừa rồi ra tay đại hán kia, lúc này cũng đứng thẳng người. Trương Dương quan sát một chút người tới, người này nhìn qua cũng liền khoảng 30 tuổi, rộng mũi, mắt nhỏ, nhìn cái gì đều cho người ta một loại mặt ủ mày trao, không coi ai ra gì cảm giác. Ta chính là nơi này lão đại, xin hỏi Trương lão bản có chuyện gì sao? Xem đều Trương Dương đả thương chính mình người, hắn cũng không tức giận, ngược lại chậm rãi hỏi, chính là muốn cùng bảo tẩu tộc thương lượng một việc. Trương Dương sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nghiêm trang nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục